Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 550, anh sát phủ xuống. Diệp Manh che miệng, khó có thể tin nói, ý ngươi hắn là tà thần, nhưng là hôm nay kiểm nghiệm thời điểm, hắn rõ ràng cũng thổi lượng linh phù a. Tương Kiến Hoa nói, ta đây không biết, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Thổi tấm bùa kia, có hay không làm khả năng giả? Bất cứ chuyện gì cũng có thể. Ta chỉ là không có suy nghĩ đến cái này một. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi. Nói, giả như bây giờ Vương Thanh Phong là tà thần hóa thân mà thành. Vậy chân chính Vương Thanh Phong khẳng định đã chết. Tương Kiến Hoa không giải thích được. Hỏi, vậy thì thế nào đây? Diệp Thiếu Dương nói, tà thần muốn hóa thân một người. Cần phải không ngừng từ trên người người này hấp thụ huyết tinh khí. Nếu không, rất dễ dàng lộ ra kẽ hở. Nhất là ở ta như vậy pháp sư trước mặt. Sở dĩ, nếu như chúng ta có thể tìm tới Vương Gió Mát thi thể, là có thể kết luận bây giờ Vương Thanh Phong chính là tà thần. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Diệp Manh nói, chúng ta cũng không biết chân chính Vương Thanh Phong là chết như thế nào. Làm sao tìm được đây? Tà thần đại khái từng tuần lễ đều phải từ nguyên trên thi thể hấp thụ một lần huyết tinh khí. Sở dĩ là thuận tiện, nó nhất định sẽ đem Vương Gió Mát thi thể đặt ở gần nhất mà sẽ không bị ngoại nhân phát hiện địa phương. Diệp Manh ngẩn ra, thốt ra, trong nhà của hắn, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, đây chính là nhất khả nghi địa phương. Vừa may buổi trưa hôm nay cơm nước xong, Vương Thanh Phong, hắn muốn đi thị trấn làm món sự tình. Hai ba thiên tài trở về, mà nhà hắn biệt thự ngoại trừ chính hắn, không có người thứ hai ở. Sở dĩ, Diệp Thiếu Dương không chút do dự mang theo mọi người từ tường vây lật vào Vương Thanh Phong ra. Biệt thự đại viện, tìm kiếm manh mối, nếu có thi thể tồn tại. Bình thường đến nhất định là chôn dưới đất, vì vậy Diệp Thiếu Dương họa một ít chắc địa phù, lấy địa tinh linh tức giận yếu ớt chênh lệch, đi tìm một chút thi thể khả năng chỗ ở vị trí. Diệp Thiếu Dương, nếu như cái này nhân loại thực sự là tà thần, ngươi dự định làm sao đối phó? Uông Ngán Đạo, ngươi nên biết tà thần thực lực, tuyệt không phải chúng ta nhiều người liền có thể đối phó. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi có biện pháp gì tốt? Uông Cá nhún nhún vai, nói, không có biện pháp gì tốt. Ta chỉ là đang cảnh cáo ngươi. Tà thần không phải ngươi nghĩ dễ đối phó như vậy. Thụ giáo, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng trở về. Một câu, đi tới phù trận trước mắt. Đây là trong sân một mảnh đất trống. Là cả viện phong thủy sao? Diệp Thiếu Dương ở chỗ này thiếp hạ 8 cái chắc địa phù, phân biệt đối ứng 8 phương hướng, các loại có khoảng mười mấy phút, một tờ trong đó linh phù từ từ thấm trở nên ướt át. Hiện ra huyết thủy, quả nhiên có chuyện, Diệp Thiếu Dương đi tới trương linh phù chỉ cái tuyến kia thượng, thẳng từng bước đi về phía trước, đi thẳng vào biệt thự cửa chính, kỳ quái là không có bất kỳ phát hiện nào. Nhuế Lãnh Ngọc cắt vỡ ngón tay, tích một giọt máu ở pháp thuật đồng hồ đeo tay mặt đồng hồ thượng, tranh thành xá lệnh, sau đó dọc theo Diệp Thiếu Dương đi qua địa phương đi một lần. Đến trong đại sảnh gian lúc, đột nhiên đứng lại, nhìn đồng hồ đeo tay nói, kim đồng hồ bị quấy nhiễu, không nhảy, tà khí sẽ ở phía trên, sẽ tại hạ đi, mặt đồng hồ chỉ có 8 phương hướng. Không còn cách nào biểu hiện ra ngoài. Diệp Thiếu Dương mở ra đèn pin. Ở trên trần nhà nhìn quét đứng lên. Phát hiện ở đèn treo mặt trên. Có một hình chữ nhật cài rãnh cửa. Trung gian có thật lớn không gian. Vì vậy mang cái một cái ghế qua đây. Đứng trên không được. Dùng diệt linh đinh đập phá nghề mộc bản. Tin tưởng giật chiếu đi. Trung gian khắp nơi là dây điện công tắc. Ở trung gian vị trí. Mơ hồ nằm một cái bóng đen. Diệp Thiếu Dương đưa đầu nhìn lên. Bóng đen kia đột nhiên động một cái, phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ rên rỉ. Diệp Thiếu Dương dọa cho giật mình, khiến người phía dưới cho mình chuyển một bả sẻng sắt, đem giếng thủ lĩnh cắm vào cái rãnh trong miệng, dùng sức ép xuống, đem cái rãnh cửa tạo ra một đường may. Sau đó thân thể tham tiến vào, níu lại bóng người kia, đem hắn kéo ra ngoài, trực tiếp ném xuống đất, lấy đèn pin chiếu đi chu vi, nhất thời vang lên đoàn người hấp khí thanh. Cái này nhân loại quả nhiên dài cùng Vương Thanh Phong một dạng khuôn mặt. Hắn mới thật sự là Vương Thanh Phong. Toàn thân hắn da thịt trắng bệch như tờ giấy, nhưng thân thể cũng không có có mùi. Diệp Thiếu Dương mở ra hắn lưỡng chỉ con mắt, thấy trong hốc mắt rót đầy thủy ngân. Miệng Berry cũng vậy, sau đó dùng nhựa thông hàn, nhìn qua rất là nhìn thấy mà giật mình. Đang bị Diệp Thiếu Dương bẻ mở con mắt cùng miệng lúc, thi thể cư nhiên uốn éo, phát sinh rên rỉ yếu ớt. Diệp Manh thấy tình hình này, dọa cho giật mình, kinh ngạc nói, hắn không biết còn sống chứ? Đương nhiên không có khả năng. Diệp Thiếu Dương đạo, hắn chỉ là bị thủy ngân che lại thất khiếu, thần thức không ra, thành một cái hoạt tử nhân, sau đó dùng tà pháp sinh dưỡng, có thể không ngừng cung cấp huyết tinh khí, là tà thần hấp thu. Đến đây, Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nhẹ giọng than thở, thật không nghĩ tới, hắn lại là tà thần, nhìn một cái hắn là chết như thế nào đi, có thể chứng kiến Vương Thanh Phong chân thân. Nhuế Lãnh Ngọc một câu nói, nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, vì vậy để cho bọn họ chờ, bản thân đánh đèn pin, mò lấy buồng vệ sinh đi, tìm đến một con chậu sứ, tiếp một chậu nước trong, bưng đến phòng khách, để dưới đất, sau đó dùng diệt linh đinh cắt thi thể cái trán ra thịt, dính một huyết, nhỏ vào trong chậu nước. Làm cái gì vậy? Diệp Manh chưa thấy qua loại này pháp thuật, hiếu kỳ hỏi. Loại này hoạt tử nhân tuy là mất đi linh hồn, thế nhưng thần thức vẫn còn, đối với tử vong trước cuối cùng từng trải có khắc sâu ký ức. Diệp Thiếu Dương một bên từ trong bao xuất ra mấy thứ pháp thuốc, dựa theo bất đồng tỷ lệ ngã vào nước trong chung, ta cái này pháp thuật có thể dùng máu của người chết, đến thu hoạch người chết gần chết ký ức. Pháp thuốc vào nước sau đó, Diệp Thiếu Dương lại hướng Tương Kiến Hoa hỏi Vương Gió Mát ngày sinh tháng đẻ. Tương Xây gọi điện thoại cho đồng sự, rất nhanh thì tra được, nói cho Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đem ngày sinh tháng đẻ viết ở linh phù thượng, thiêu phía sau ném vào trong chậu nước, sau đó hai tay ôm chậu hai bên, niệm một lần chú ngữ, nước trong chung lật lên một cổ bọt sóng, huyết khí tan ra. Rất nhanh cả chậu nước đều biến thành huyết thủy, sau đó mặt nước từ từ bình tĩnh, xuất hiện một bức tranh mặt, Vương Thanh Phong cả người là máu ngã ngồi ở phòng khách trên sàn nhà. Hai tay chống địa, không ngừng lui về phía sau, khi hắn đối diện, một người mặc yếm hồng, cả người trắng như tuyết Hải Nhi gật gù đắc ý hướng hắn đến gần. Hải Nhi, Diệp Thiếu Dương ăn cả kinh kêu lên. Tà thần là một hài nhi. Trong hình, Vương Thanh Phong đã thối lui đến góc nhà. Hài nhi bước đến trước mặt hắn, một tay vuốt gương mặt của hắn, đột nhiên dùng sức, đem hai ngón tay cắm vào hắn trong ánh mắt. Sau đó ngẩng đầu, Diệp Thiếu Dương lúc này chứng kiến, đứa bé sơ sinh này dài hiện ngược lại tam giác mặt của. Da mặt nhăn nhíu, dường như không có phát dục mở tựa như. Lưỡng chỉ trong ánh mắt chỉ có tròng trắng mắt. Hắn hé miệng, trong miệng nhưng không có hàm răng cùng đầu lưỡi, mà là một con to lớn tròng mắt, chiếm hết toàn bộ khoang miệng, hướng về phía Vương Thanh Phong không ngừng chuyển động. Sau đó đồng tử phóng đại, bắn ra một đạo hồng quang ở giữa Vương Gió Mát mi tâm ở giữa. Vương Thanh Phong giãy giụa một hồi bất động, Hải Nhi lợi dụng lau hồng quang, không ngừng hấp thụ lấy Vương Gió Mát hồn phách, thân thể cũng vừa phát sinh biến hóa, không ngừng trường đứng lên, biến thành Vương Gió Mát dáng dấp,